Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Ngoại hình như vậy không tính là quái, bởi vì ở các vị diện loại sinh vật nhiều đầu nhiều tay chân này cũng không hiếm thấy. Đây cũng là một sinh vật nguyên tố, lại cao tới cấp 11. Chỉ là Sarin đối mặt sinh vật nguyên tố thoải mái hơn nhiều so với đối phó nhân loại cấp 10. Nhân loại thông minh, lại biết luyện chế trang bị cường đại. Đừng nói cấp 10, cho dù nhân vật cấp 9, hơi không cẩn thận cũng có thể khiến Sarin lật thuyền trong mương. Sarin thấy sinh vật nguyên tố này xông tới. Hắn nhấc tay một chỉ lên trên. Trên đỉnh ma pháp tháp nguyên tố lập tức lại có ma pháp phóng ra. Kỳ thật Sarin ở trong và ngoài ma pháp tháp khác biệt không lớn. Vẫn có thể chỉ huy sứ ma chiến đấu như thường. Sinh vật nguyên tố cấp 11 này toàn thân lộ ra ma văn màu xanh. Còn chưa xông tới trước mặt Sarin nó đã liên tục thả ra hơn 20 cái ma pháp cấp 11. Công kích như vậy có thể nói là sắc bé. Hơn 20 cái ma pháp này vây kín mọi đường lui của Sarin. Thậm chí không thể di chuyển trái phải. Sarin bật cười, hắn không phải đang chiến đấu một mình. Trên ma pháp tháp nguyên tố, 600 sứ ma đồng thời phóng thích ma pháp, thay phiên công kích, xua tan ma pháp cấp 11. Sarin tức thì tinh thần rung lên. 600 sứ ma đồng thời công kích, ma pháp tổ hợp lại giống như là tự mình phóng ra. Chỉ là không vận dụng ma huyền mà thôi. 600 ma pháp lặp lại chồng lên, cũng chỉ có ma pháp tháp nguyên tố có thể chỉnh hợp. Mà dưới sự khống chế của Sarin, những ma pháp này có thể đối kháng ma pháp công kích cấp 11. Nên biết rằng, ma pháp công kích của sinh vật nguyên tố phóng thích ra cường đại hơn so với lực lượng của pháp sư nhân loại mấy chục lần trở lên. Sarin cũng không thể trong nháy mắt phá hỏng kết cấu bộ phận yếu ớt này. Chỉ có thể dựa vào ma pháp của mình để triệt tiêu. Cấp 11, cấp 9 chênh lệch một cấp bậc lớn, hai cấp bậc nhỏ, loại chênh lệch này Sarin đã có thể dùng số lượng để bù lại. Nếu là trước kia, Sarin đã vận dụng súng lôi long, hiện tại hắn chỉ phóng ra trật tự nguyên tố, viên hoàn một thước lơ lửng sau lưng Sarin, hào quang nguyên tố giấu ở trong viên hoàn. Viên hoàn kim loại này ngược lại cái gì đều nhìn không ra. Như là một cái hố đen rừng ở sau lưng Sarin, ba cái trường thương sắc bén thẳng đến mặt và hai sườn Sarin. Đây là thương nguyên tố do sinh vật nguyên tố phóng thích ra. Thương thủy nguyên tố, bản thân là sắc bén dị thường, đồng thời có hiệu quả đóng băng mãnh liệt. Sarin quá quen thuộc đối với loại kỹ năng này. Cho dù hắn học tập là ma pháp cấp 7 mà sinh vật nguyên tố này phóng ra lại là thương nguyên tố cấp 11. Khác biệt trong đó cũng không quá lớn gì cả. Khác biệt lớn nhất ở chỗ tập trung. Sarin không thể né tránh. Hắn cũng không cần trốn. Tiện tay một chỉ lên trên, lại là 600 cái ma pháp ngưng tụ cùng một chỗ. Hình thành một cái băng đạn thật lớn. Băng đạn này bỗng nhiên biến mất. Sau đó từ trong viên hoàn sau lưng Sarin lao ra, thân thể Sarin dường như là một cái bóng ảo. Băng đạn xuyên qua thân thể Sarin, đón lên trên, ở đáy hồ sâu 10 dặm này. Uy lực của ma pháp hệ thủy mới là lớn nhất. Trải qua ma pháp tăng phúc khí của Sarin, thể tích của băng đạn kia đã đạt tới đường kính hơn 30 thước. Nào còn là một cái ma pháp cấp 2? Đây là ma pháp tổ hợp sao chổi rơi. Sao chổi rơi chân chính là ma pháp cấp 12 mới bắt đầu có. Hiện tại 600 cái ma pháp trải qua ma pháp tăng phúc khí mô phỏng ra. Tuy rằng không hải sao chổi rơi chính thức vẫn là thoáng cái đánh tan 3 cái ma pháp cấp 11 của sinh vật nguyên tố. Băng đạn thật lớn trực tiếp nện lên người sinh vật nguyên tố. Hai cái ma pháp thẳng tắp hình tam giác đan xen lẫn nhau hình thành một ngôi sao 6 cánh. Đây là thủ đoạn của khống ma sư, ma văn của ma pháp sư phức tạp hơn nhiều. Sao 6 cánh này đem sinh vật nguyên tố cấp 11 nhốt vào trong. Lập tức hóa đá, sao chổi rơi là kết hợp của ma pháp hệ thủy và địa. Giống như là lưu tinh thiểm của Sarin, hai hình tam giác hợp thành ma pháp trận đơn giản, giao nhau xoay tròn một cái. Sinh vật thủy nguyên tố bị hóa đá kia. thủy nguyên tố trong cơ thể tức thì bị rút ra, cường hóa ma pháp trận hệ địa. Sarin lúc này đã không cần chờ đợi, trực tiếp lấy quyển trục phong ấn ra, phong ấn sinh vật thủy nguyên tố này vào. Quyển trục phong ấn quý báu, nhưng Sarin có được lượng lớn giấy tinh văn, thứ này đối với Ken mà nói thậm chí lười nghĩ đến. Quyển trục phong ấn chế tạo bằng giấy tinh văn, dưới loại tình huống này không có khả năng sai lầm. Ngươi còn không ra, Sarin quát một tiếng lôi âm trấn nhiếp, khiến lực lượng đang ngưng tụ trong cái khe kia đột nhiên nhận được đả kích. Tan rã ra, nhân loại, cần gì tìm ta phiền toái. Trong khe kia, tinh linh thủy nguyên tố rốt cục trực tiếp lên tiếng. Ta cũng không muốn, nhưng là sư phụ của ta cần ngươi. Sarin lời thẳng không kiêng kỵ. Nếu nhân loại các ngươi bị sinh vật nguyên tố nô dịch, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Tinh linh thủy nguyên tố kia hỏi. Vậy bên trong thần quốc đều có nhân loại bị nô dịch. Chúng ta đến cấp bậc này, còn nói đạo đức gì sao? Sarin cười lạnh nói, muốn dựa vào loại lời ngon tiếng ngọt này đánh động hắn. Không khỏi quá ngây thơ, tinh linh thủy nguyên tố này vì bảo vệ bí mật của mắt biển. Chỉ sợ nhân loại nào tới gần đều sẽ bị giết chết. Chất vấn mình như vậy, tinh linh thủy nguyên tố này chỉ là đang lo lắng, đưa tới nhân loại càng cường đại, nói đến cuối cùng vẫn là muốn động thủ. Mình hiện tại muốn chạy trốn, tinh linh thủy nguyên tố này tuyệt đối không chịu để mình rời đi. Chưa từng động thủ, trước công lòng người, tinh linh thủy nguyên tố này khó đối phó hơn trong tưởng tượng. Nếu là lúc Sarin thiếu niên, có thể bị lời này của nó dọa sợ, lúc động thủ liền thêm vài phần do dự. Sarin hiện tại là ai? Đã bị thủ đoạn của Đại Tông Sư triệt để đánh tỉnh. Thương hại trong lòng cũng chỉ đối với người bên cạnh thôi. Tinh linh thủy nguyên tố này lại không phải nhân loại. Nếu đã muốn dùng để làm khí linh, còn quản thương hại gì? Tinh linh thủy nguyên tố bị lời nói trực tiếp của Sarin làm tắc tịt. Nhân loại này, tâm như sắt đá, xuất hiện đi, trốn ở trong mắt biển. Ngươi còn đang trấn áp thứ gì hay sao? Sarin lại hét lớn, lần này, tiếng sấm cuồn cuộn, trực tiếp đánh xuống trong khe ở đáy nước, hai sườn cái khe thật lớn, bùn cát lăn xuống, một vùng mông lung, nhân loại, như vậy đừng trách ta. Lời nói của tinh linh thủy nguyên tố vừa dứt, trong khe nứt kia liền xuất hiện bốn cột sáng rực rỡ. Xông thẳng mặt hồ, bốn cột sáng hình thành bốn góc của ma pháp trận. Tinh linh thủy nguyên tố từ trong ma pháp trận toát ra. Dưới chân nó dẫm lên bốn con rắn dài. Bốn con rắn dài này xuất hiện. Sarin vù một tiếng chui trở vào trong ma pháp tháp nguyên tố. Không ngờ có bốn sinh linh cấp 13 bị tinh linh thủy nguyên tố trấn áp. Tinh linh thủy nguyên tố này không phải cấp 13 gì cả mà là cấp 14. Chẳng lẽ nơi này đã không phải Maier đại lục hay sao? Cấp 14 đã là bán thần, cường giả trong nhân loại đạt tới cấp 14 thậm chí có thể không dùng ma pháp trận để xuyên qua không gian. Cấp bậc như vậy, Sarin nếu còn ở bên ngoài làm mồi nhử, như vậy con mồi liền sẽ biến thành thực vật thật sự. Trốn thật nhanh, đáng tiếc chậm rồi, tinh linh thủy nguyên tố thân cao khoảng 8 thước, tuy nhiên cũng là cái nguyên tố xác ngoài. Chiều cao loại tinh linh này bình thường giống như nhân loại, cũng chỉ khoảng 2 thước, bốn con rắn dưới chân tinh linh thủy nguyên tố phun ra khói độc đậm đặc, bao phủ ma pháp tháp nguyên tố. Trong thời gian ngắn, đáy hồ rốt cục không nhìn thấy thứ gì, độc tố này ngay cả mắt nguyên tố của Sarin đều không thể xuyên thấu. Kịch độc thật mãnh liệt, Sarin, ta không tập trung được tên kia. Elena chán nản buông trường cung 7 đêm, cấp bậc kém quá xa, thần khí của Elena cũng không thể phát huy ra hiệu quả nên có. Neri, ngươi thì sao, có thể đâm một thương, nhưng là tập trung nó sẽ biến ta thành ngu ngốc. Neri lắc đầu trả lời, lại là một thứ phiền toái. Sarin có chút bất đắc dĩ, sinh vật dưới cấp 12, hắn và thủ hạ có thể hợp lực đối phó. Nhưng là vượt qua cấp 13, hơn nữa là 5 cái thật sự là không chỗ xuống tay. huy chương gia tộc của hắn cho dù có thể bắn chết tinh linh thủy nguyên tố. Bốn con rắn độc còn lại làm sao bây giờ? Đó cũng là sinh vật cấp 13 cấp bậc ngụy thần. Ma pháp tháp nguyên tố dâng lên hướng mặt nước. Sarin muốn xem tinh linh thủy nguyên tố này có tính toán gì. Còn chưa dâng lên 10 thước, ma pháp tháp nguyên tố đã bị một luồng lực lượng thật lớn hút trở về đáy hồ. Hơn nữa là trực tiếp hút vào trong cái khe thật lớn kia. Dưới khe nước là mắt biển. Sarin không thể chống cự. Lực lượng của tinh linh thủy nguyên tố này là cường đại nhất trong số kẻ địch hắn từng gặp qua. Vì mãnh hơn xa tinh linh thủy nguyên tố mà sư phụ thu phục. Lồng giam lôi điện của mình khẳng định có thể giam giữ nó. Vấn đề là cái tên thông minh này làm sao mới có thể tiến vào trong lồng giam đây? Vốn là Sarin muốn dùng thần cách của thần linh thủy nguyên tố làm mồi nhử. Nhưng kẻ địch dĩ nhiên là cấp bậc bán thần. Nếu thật sự chiếm được thần cách, trực tiếp thăng đến cấp 15. Nếu là vậy, lồng giam lôi điện chưa chắc có thể vây khốn được tên cường đại này. Ma pháp tháp nguyên tố rơi vào trong một đường hầm không gian cổ quái. Đường hầm không gian này là thủy nguyên tố ngưng kết mà thành. Trong này là nguyên tố loạn lưu kịch liệt, ma pháp tháp ở bên trong rằn sóc, xoay tròn thật nhanh, rơi xuống phía dưới, tinh linh thủy nguyên tố kia một đường đuổi theo xuống dưới. Cũng không buông tha, nó muốn giết chết tất cả nhân loại trong ma pháp tháp. Nếu như một kẻ chạy thoát, sau này hắn liền không thể sống yên, sẽ có càng nhiều nhân loại tới tìm nó, muốn thu phục, giam cầm, phong ấn, luyện hóa nó. Nếu Sarin thu phục sinh vật nguyên tố cấp 11 xong liền xoay người bước đi. Bị nó lừa gạt thì cũng thôi, nhưng khăng khăng Sarin biết nó ở trong mắt biển liên thông tới vị diện khác, nếu không Maier đại lục cũng không cho phép sinh vật cấp 14 như nó xuất hiện. Vị diện này tuy tốt nhưng là quy tắc vỡ nát, nếu muốn thăng cấp tinh linh thủy nguyên tố phải chạy đến Maier đại lục. Chờ Maier đại lục khôi phục lực lượng, ma pháp sư, nếu ngươi đã tiến vào thế giới của ta, liền trở thành nô lệ cho thế giới này của ta đi. Trong nháy mắt, ma pháp tháp nguyên tố của Sarin đã tiến vào trong một vị diện khác. Thân thể của tinh linh thủy nguyên tố thoáng cái liền bành trướng tới cao hơn ngàn thước. Vị diện này không có lục địa, toàn bộ là biển rộng mênh mông. Tinh linh thủy nguyên tố này đứng trên mặt biển, nhìn xuống ma pháp tháp nguyên tố đồng dạng trôi nổi lơ lửng. Sarin ở trong ma pháp tháp nguyên tố rõ ràng nhìn thấy. Trong thế giới này tất cả sinh linh đều sinh ra từ thủy nguyên tố. Hơn nữa, mỗi một sinh linh dường như đều nghe theo sự điều khiển của tinh linh thủy nguyên tố. Thật sự là vọng tưởng, ngươi muốn thành thần, thanh âm của Sarin từ trong ma pháp tháp nguyên tố truyền ra. Tinh linh thủy nguyên tố kia cười ha hả, đương nhiên, vì sao không thành thần linh? Sau khi trở thành thần linh, ta sẽ đi Maier đại lục truyền giáo, làm cho nhân loại trên toàn đại lục đều trở thành nô lệ của ta. Ta còn tưởng rằng chỉ có trong nhân loại mới có người điên. Neri không kìm nổi thốt lên, nó không điên chút nào, cấp 14 còn chưa giấy thần hòa. Không có thần cách chính là vì quy tắc của vị diện này không hoàn chỉnh. Sarin nhìn quét chung quanh, đây là thế giới thủy nguyên tố dị thường dư thừa, năm nguyên tố khác cũng có nhưng là tương đối loãng, vị diện không cân bằng, quy tắc đều có tổn hại cho dù thành thần, thần cách cũng không hoàn chỉnh, thậm chí vĩnh viễn không thể bù đắp cho hoàn chỉnh. Tinh linh thủy nguyên tố này phi thường thông minh, thông qua mắt biển có thể đi tới Maier đại lục. Lực lượng của Maier đại lục tuy suy sụp nhưng quy tắc vẫn hoàn chỉnh như cũ. Thẳng đến cấp 18, nhân loại lúc trước thậm chí đột phá giới hạn cấp 18. Nói cách khác nếu như không phát sinh cái gì bất ngờ. Maier đại lục năm xưa hẳn là thăng cấp, kéo theo toàn bộ tinh bích hệ vượt qua giới hạn cấp 18. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, Maier đại lục không tiếp tục thăng cấp ngược lại suy sụp. Tinh linh thủy nguyên tố muốn ở Maier đại lục thành thần. Nếu nhẫn nại đến thời điểm cấp 14 chính là thần linh bậc thấp. Sarin may mắn mình không dùng thần cách dụ dỗ nó, nếu như bị tinh linh thủy nguyên tố cắn nuốt thần cách. Như vậy thật sự gay gâu. Hiện tại toàn bộ Myer đại lục đều không thể đối kháng thần linh cấp 14. Chúa tể Quang Huy không thể tiến vào Myer đại lục, tinh linh thủy nguyên tố này lại có thể. Nếu thần linh có thể trực tiếp tiến vào vị diện, trừ phi sinh linh của vị diện này càng thêm mạnh mẽ. Nếu không không thể may mắn thoát khỏi, sớm muộn biến thành thần quốc của thần linh. Sarin nghĩ tới đây, gần như toát mồ hôi lạnh. Mình chẳng qua là muốn tới thu phục một cái khí linh. Không nghĩ tới lại gặp phải một kẻ gian trá hung tàn. Tinh linh thủy nguyên tố này mưu đồ chính là toàn bộ Myer đại lục. Tinh linh thủy nguyên tố này không phải điên mà là cuồng vọng. Sarin lúc này không hề do dự nữa. Hắn thấp giọng niệm tụng chú văn lôi điện. 24 con lôi long trong sợi dây truyền lập tức cảm ứng được. Đồng thời đáp lại Sarin. Đám lôi long này vừa sinh ra liền bị Sarin chăn nuôi. Ở trong sợi dây truyền thời gian gia tốc, tiêu hao thật lớn, hiện giờ mỗi con lôi long đều gian nan tới cấp 10. 24 con lôi long đang chờ dinh dưỡng thăng cấp đây. Xuất hiện đi, Sarin hét lớn một tiếng. 24 lôi long lao ra khỏi sợi dây truyền, phát ra tiếng sấm rung động lòng người. Lôi long vờn quanh bên người Sarin, cái đầu thật lớn thân mật cúi thấp, đụng vào đầu Sarin, ngay cả Neri đều giật nảy mình, thân thể đám lôi long này lộ ra ma văn màu xanh. Cùng lôi long cấp 8 nguyên bản không hề có chỗ tương tự. Đặc thù nhất chính là, trên đầu lôi long mọc ra đôi sừng, trên đôi sừng ma văn lôi điện là màu vàng, 24 lôi long và Sarin sau khi thân thiết. Sắp hàng chỉnh tề sau lưng Sarin, mọi người đều thấy được cảnh tượng khiến người ngạc nhiên. 24 lôi long hợp thành một cái ma pháp trận thật lớn. Trung ương ma pháp trận, một cái tia chớp hình cầu đang hình thành. Sarin vất vả nghiên cứu tia chớp thời gian dài như vậy cũng không có kết quả. Lại bị đám lôi long tự nhiên lĩnh ngộ ra. Tuy nhiên cấp bậc của 24 lôi long này còn thấp. Cần cùng nhau hợp thành ma pháp trận mới có thể ngưng kết ra tia chớp hình cầu. Nhưng là như vậy đã đủ rồi. Sarin mừng rỡ vạn phần, chỉ huy lôi long đem tia chớp hình cầu phóng ra ngoài ma pháp tháp nguyên tố. Tia chớp hình cầu này là màu xám, mơ mơ hồ hồ, nhìn không ra có uy lực gì. Mắt nguyên tố của Sarin đều không quét ra dị thường. Tối đa coi tia chớp hình cầu này là một cái ma pháp khoảng cấp 7. Hơn nữa còn là một loại tốc độ phi thường chậm, tinh linh thủy nguyên tố kia vốn phi thường lo lắng, ma pháp tháp này phi thường cổ quái. Tuy nhiên tia chớp hình cầu bay ra từ trong ma pháp tháp nguyên tố. Nó lại không để trong lòng, ma pháp mang tính thử, quá nhàm chán, tinh linh thủy nguyên tố phóng ra một cái ma pháp cấp 12 một khối hình thoi nhiều mặt bay múa. Xuất hiện trước mặt nó. Thân thể cao hơn ngàn thước thả ra một cái ma pháp chỉ lớn khoảng trăm thước. Thoạt nhìn hơi cổ quái. Đây đã là tinh linh thủy nguyên tố hết sức coi trọng Sarin. Chuyện khiến nó không thể đoán trước đã xảy ra. Hình cầu màu xám xuyên qua ma pháp tinh thể hình thoi. Thẳng đến bản thể của nó. Dưới chân tinh linh thủy nguyên tố đạp một cái. Một con rắn dài cấp 13 bay ra. Há miệng liền nuốt hình cầu màu xám kia vào. Vấn đề của tia chớp hình cầu chính là tốc độ chậm. Hơn nữa cấp bậc của Sarin hiện tại cũng không thể khống chế chính xác. Lôi long lại càng không có thể khống chế tia chớp hình cầu được như là pháp sư nhân loại. Suy một tiếng, độc xà thật lớn kia sau khi nuốt tia chớp hình cầu vào. Ở phần cổ đột nhiên bùng cháy. Trước khi ngọn lửa nổi lên. Xương cốt của nó đã bị tia chớp hình cầu đánh thành cho tàn. Tinh linh thủy nguyên tố hoảng sợ phát hiện, ma thú hệ thủy cấp 13 mà mình khống chế đột nhiên ngay cả linh hồn đều tan biến. Tia chớp hình cầu màu xám biến mất, dường như trước giờ chưa từng tồn tại. Tinh linh thủy nguyên tố xoay người muốn chạy trốn, nhưng là lập tức ý thức được pháp sư này không nên có được lực lượng cường đại như vậy. Đây tuyệt đối là một kiện trang bị phóng thích ra. Trong tay tinh linh thủy nguyên tố lập tức có thêm một cây băng chùy thật lớn. Lăng không nện xuống, đường kính đầu của băng chùy hơn 200 thước trực tiếp đập lên đỉnh ma pháp tháp nguyên tố. Thân ma pháp tháp nguyên tố chấn động dữ dội. Sarin cười lớn, ở trong tháp, hắn không cảm giác chấn động dữ dội gì. Đá nguyên tố cấp 18 này nếu dựa vào ma pháp công kích có lẽ còn có thể tìm được lỗ hổng ở giữa đá nguyên tố với nhau. Dù sao bất kỳ một loại thủ pháp luyện chế nào đều sẽ để lại khe hở. Nhưng nếu là vật lý công kích, muốn đánh tan đá nguyên tố gần như là không có khả năng. Một chùy cuồng bạo của tinh linh thủy nguyên tố, ma pháp tháp nguyên tố trầm xuống dưới. Sau khi tan mất hơn phân nửa lực lượng, chùy lớn cũng bị bắn lên, gần như rời khỏi bàn tay tinh linh thủy nguyên tố. Cảm giác của Sarin nhanh chóng trao đổi với lôi long. Đám lôi long này còn chưa biết nói, nhưng Sarin đã hiểu được. 24 con lôi long này còn có thể thả ra 3 cái tia chớp hình cầu. Đây đã là cực hạn. Sau khi phóng thích xong, lôi long sẽ nghỉ ngơi không thể tiếp tục công kích. Sarin gặp khó khăn, uy lực của tia chớp hình cầu này tuy rằng thật lớn. Sinh vật cấp 13 đều không chịu đựng nổi, nhưng là mình không thể khống chế. Đối phương đã bị mắc lừa một lần, chỉ sợ sẽ không ngu ngốc đi nuốt. Trừ phi đem loại kỹ năng này chuyển hóa thành của mình. Nếu không, tốt mã rẻ cùi, Sarin sâu sắc cảm giác được kỹ năng của mình không đủ. Nếu có thể lĩnh ngộ được quy tắc lôi điện tối cao, thả ra đủ loại tia chớp, cấp bậc sẽ rất khó áp chế được hắn nữa. Ít nhất tinh thần lực của hắn hiện tại cũng không yếu hơn sinh vật nguyên tố này bao nhiêu. Nếu muốn tập trung sinh vật nguyên tố này vẫn là có thể. Chẳng lẽ thật sự phải dùng huy chương gia tộc bắn chết? Chủ nhân, dùng cái kia đi, Neri thúc giục Sarin, Sarin lập tức hạ quyết tâm. Thứ này, cho dù bắn chết mình không có sinh vật nguyên tố gì làm khí linh cũng không thể để nó chạy trốn. Ở thế giới này, khắp nơi đều là biển cả. Tinh linh thủy nguyên tố này muốn chạy trốn, mình không có biện pháp gì tìm được. Vừa hạ quyết tâm, Sarin lập tức lấy huy chương gia tộc ra. Lực lượng của huy chương gia tộc còn chưa chứa đầy. Trong ma pháp trận lôi long sau lưng Sarin tạo thành, tia chớp hình cầu màu xám thứ hai phóng ra, trực tiếp tiến vào huy chương. Lần này, vết khắc sâu trong huy chương kia lập tức tràn ngập chất lỏng màu lam. Sarin không chút do dự đem huy chương nhắm chuẩn tinh linh thủy nguyên tố. Trong lòng tinh linh thủy nguyên tố đột nhiên liền sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Tinh thần lực của Sarin đã tập trung vào nó. Tinh thần lực gia tăng 64 lần. Nếu Sarin còn không thể tập trung kẻ địch, chỉ có thể nói cấp bậc giữa hai người đã chênh nhau 2 cấp bậc lớn. Trừ phi là sinh linh cấp 16. Nếu không Sarin không tồn tại hiện tượng không thể tập trung. Uy lực của chiếc nhẫn càn khôn khiến Sarin có thể bỏ qua chênh lệch cấp bậc đôi bên. Một dòng điện thô tráng từ trong huy chương gia tộc của Sarin bắn ra ngoài. Bề ngoài dòng điện là màu lam, đường kính đạt tới 9 thước, đây hoàn toàn là do ma pháp tăng phúc khí tạo thành. Khiến uy lực lôi điện công kích của Sarin tăng vọt, mọi người đều nhắm mắt lại, sợ bị dòng điện này tổn thương con mắt. Tinh linh thủy nguyên tố nhìn thấy dòng điện thật lớn xuất hiện. Lập tức thi triển ra Thái Hồng Thuật. Thái Hồng Thuật cấp 14 gần như tương đương uy lực của quyền trục truyền tống. Nhưng nó phản ứng mau hơn nữa cũng không mau bằng dòng điện. Thái Hồng Thuật từ chuẩn bị đến phóng thích chỉ có thời gian 2 trinh. Cũng chính là 1:30s, nhưng dòng điện không dùng hết thời gian 1 trinh liền đánh trúng tinh linh thủy nguyên tố. Ánh mắt Sarin lạnh băng, trong lòng thương tiếc, linh hồn quý báu của tinh linh thủy nguyên tố bị dòng điện thật lớn của huy chương gia tộc một đòn tiêu diệt. Bộ vị trái tim của tinh linh thủy nguyên tố xuất hiện một lỗ thủng lớn đường kính mấy chục thước. Rìa lỗ thủng này, thủy nguyên tố bị dòng điện phân giải hình thành vật chất càng thêm nhỏ bé. So với nguyên tố còn nhỏ hơn mấy trăm vạn lần, tuy nhiên thời gian duy trì hình thái này quá ngắn. Sau đó miệng vết thương của tinh linh thủy nguyên tố, một cái động màu đen co rút vào trong tháp, đem toàn bộ thân thể tinh linh thủy nguyên tố hấp thu hết vào. Lần này, Sarin không kìm nổi, hắn thúc giục ma pháp tháp nguyên tố đồng thời triển khai một quyển trục phong ấn. Muốn đem huyệt động màu đen này phong ấn lại. Không ngờ quyển trục phong ấn trong nháy mắt bùng cháy phong ấn thất bại. Huyệt động màu đen kia tiếp tục co rút vào trong tháp. Sau đó đột nhiên bành trướng. Phát ra hào quang màu cam. Ma pháp tháp nguyên tố bị luồng lực lượng này đâm mạnh ra ngoài. Sarin không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong nháy mắt ném lồng giam lôi điện ra ngoài. Đem đoàn ánh sáng màu cam này bao phủ vào trong. Phong ấn không được liền bắt giữ bằng sức mạnh. Tốc độ quang cầu màu cam bành trướng cực nhanh. Trong nháy mắt quang cầu sụp đổ. Từ bên trong trung tâm của quang cầu một tinh linh thủy nguyên tố mới tinh sinh ra. Nhân loại, ta muốn ngươi chết, tinh linh thủy nguyên tố này không ngờ mang theo trí nhớ kiếp trước. Sau khi sống lại cuồng bạo nhào tới ma pháp tháp nguyên tố của Sarin. Thật là cuồng vọng, đồ không biết sống chết. Neri không kìm nổi than thở một câu, nhưng là nàng cũng không dám nhảy ra ngoài ma pháp tháp nguyên tố. Còn có ba con rắn lớn kịch độc đang như hổ rình mồi. Rau, tinh linh thủy nguyên tố đâm đầu lên lồng giam lôi điện. Làm cho dòng điện màu lam chạy loạn, toàn thân nó đều co giật, thống khổ trực tiếp tác dụng lên linh hồn. Lần đầu tiên nó nếm mùi vị này, cách chương.